Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 759, truy đến, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thành bên trong, một chỗ trạch viện bên trong Phượng Minh Vũ đem đang ngủ Phượng Võ bế lên. Chậm rãi ra khỏi phòng, rơi xuống giọt mưa, tại ở gần nàng thời điểm, giống như bị một cỗ ngoại lực thay đổi đồng dạng, hướng về bốn phía chảy xuôi mà đi. Ngoài cửa, dừng lại một chiếc xe ngựa nào đó. Một tên lão ông chính mang theo mũ rộng vành, ngồi tại trước xe ngựa. Phượng Minh Vũ ôm lấy Phượng Võ đi vào xe ngựa bên trong. Cái kia lão ông lái xe ngựa, hướng về Đại Càn Vương triều cửa thành mà đi. Nàng chi không sở hữu thông qua hư không rời đi, là sợ bị Hắc Long nhất tộc người của Thạch gia phát hiện. Ngoài thành, một chỗ trong trạch viện, Hắc Long nhất tộc Thạch gia huynh đệ, ngay tại khoanh chân tu luyện. Từng đạo màu đen khí tức hình thành long ảnh xoay quanh tại đỉnh đầu của bọn hắn bên trong. Trong lúc đó, một đạo dồn dập bóng người, bốc lên mưa phùn tiến vào trong trạch viện. Trong phòng, Thạch gia huynh đệ đồng thời mở to mắt, đỉnh đầu bọn họ xoay quanh Hắc Long bóng người cấp tốc tuôn ra nhập thể nổi. Thế gia lão vung tay lên, cái kia cửa phòng tự động mở ra. Đạo thân ảnh kia tiến vào trong phòng, cung kính nói. Hai vị đại nhân, các ngươi muốn tin tức. Chúng ta đã tra được, nàng hiện tại chính ngồi xe ngựa, theo Đông Thành rời đi. Đông Thành, không nghĩ tới cái này Phượng Minh Vũ vậy mà muốn dùng loại phương thức này trốn qua huynh đệ chúng ta truy tung. Đại ca, hiện tại chúng ta có thể xuất thủ. Thạch gia lão mở miệng nói, các ngươi là làm sao phát hiện cái kia Phượng Minh Vũ rời đi. Thạch gia lão đại nhìn lấy tiến đến bóng người, trầm giọng nói ra. Người này là bọn họ dùng tiền mời ra thăm dò. Phượng Minh Vũ thực lực tại Luân Hải Cảnh cửu trọng đỉnh phong, nghe đồn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần đài cảnh. Hành tung của nàng làm sao có thể sẽ bị những thứ này thăm dò biết được. Có thể khiến cái này thăm dò biết được, cũng có thể là Phượng Minh Vũ cố ý thả ra tin tức giả. Vị đại nhân này, ngài hoàn toàn yên tâm, người xưa có câu tốt, chuột có chuột nói, chúng ta tiếp cái này bầy ra sống, chắc chắn sẽ không lan truyền tin tức giả cho cố chủ. Thật sao? Thạch gia lão đại nhìn lấy người áo đen kia, ánh mắt híp lại. Quảng cáo, tay phải hắn vừa nhấc, người áo đen kia mình bị hắn hút trong tay, sau đó một cỗ bàng đại tinh thần lực vọt thẳng vào đến bộ não của đối phương bên trong. Sau một lát, hắn nhẹ buông tay, người áo đen kia trực tiếp rơi trên mặt đất, ánh mắt si ngốc, hoàn toàn không có thần sắc. Đi thôi, hắn thực sự nói thật, Thạch gia lão đại mở miệng nói, hai người thân hình lóe lên. Hướng về bên ngoài phi nhanh. Bọn họ muốn tại cửa đông chờ đợi Phượng Minh Vũ các nàng đến. Tại hai người bọn họ rời đi về sau, trước kia cái kia ngã trên mặt đất thân thể, ánh mắt khôi phục bình thường, nhìn lấy rời đi hai người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cỗ thân thể này chính là bị Hắc Bạch Giê-xu khống chế. Trong ý thức trí nhớ đều bị hắn xuyên tạc qua. Đông thành, cửa thành, lúc này đã hơi có chút hừng đông, cửa thành đã mở ra. Chỉ có một ít sáng sớm chuẩn bị trong thành làm ăn người, hướng về bên trong thành mà đi. Bên trong thành thì là có rất ít người sớm như vậy ra khỏi thành. Phượng Minh Vũ xe ngựa của bọn hắn, đến là lộ ra có chút không giống nhau. Xe ngựa xuyên qua cổng thành, ngoại trừ cửa thành chỗ, có chút sớm đã đợi con buôn bên ngoài, trên đường thì là không có bất kỳ bóng người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Minh Vũ thần sắc bình tĩnh. Nàng không có phát hiện bất luận cái gì điều tra, cho nên nàng mới quyết định hôm nay rời đi. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, Phượng Minh Vũ nhướng mày, nàng chậm rãi đẩy mở màn cửa sổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại con đường phía trước, hai đạo người ảnh chính đứng vững, chính là Thạch gia huynh đệ. Phượng đại tiểu thư, mới đến sao, để huynh đệ chúng ta chờ có chút nóng này, Thạch gia lão đại mở miệng nói. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể phát hiện ta. Phượng Minh Vũ cau mày, nàng đang hồi tưởng mình rốt cuộc là cái gì cái phân đoạn xảy ra vấn đề, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nàng hiện tại phải nghĩ biện pháp làm sao rời đi nơi này. Cái này Thạch gia huynh đệ lão đại Thạch Thiên Khôi thực lực giống như hắn Luân Hải Cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn nhị đệ Thạch Vân Hạo đồng dạng là Luân Hải Cảnh cửu trọng. Nhưng là không có đạt tới đỉnh phong. Hai người này liên thủ, nàng muốn mang theo Phượng Võ rời đi rất khó. Lúc này, xe ngựa bên trong, nguyên bản ngủ say Phượng Võ mở mắt, hắn rụi con mắt, theo xe ngựa bên trong đi ra. Nhìn đến tại bọn họ cách đó không xa đứng đấy Thạch gia huynh đệ, biến sắc, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Người trong xe ngựa, không nên động, một khi động thủ, người liền vào thành, đi gặp cái kia Tô Hạo. Cái kia Tô Hạo theo ngươi có duyên gặp mặt một lần, hẳn là sẽ trợ giúp ngươi. Phượng Minh Vũ đối với Phượng Võ truyền âm nói, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc Phượng Võ, khẽ gật đầu. Phượng Minh Vũ, tại ta huynh đệ trước mặt, ngươi không có chống cự cơ hội. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi, có lẽ huynh đệ chúng ta sẽ còn thương hương tiếc ngọc chút. Thạch Thiên Khôi dậm chân mà ra, khí tức quanh người lưu chuyển, một cỗ khí tức bao phủ không gian xung quanh. Nguyên bản rơi xuống mưa nhỏ bầu trời, tại Thạch Thiên Khôi bộc phát ra khí tức trong nháy mắt dừng lại. Theo khí tức của hắn biến động, hắn cả trên thân người tản mát ra một cỗ hồng hoang mãnh thú giống như bạo lệ khí tức. Nhị đệ, ngươi đi tóm lấy cái kia Phượng Võ, ta tới đối phó Phượng Minh Vũ. Hắc Long Minh sát quyền, oanh, Thạch Thiên Khôi nói ra tay thì xuất thủ, một quyền đánh ra. Một cỗ cường hãn, bá đạo, bạo lệ khí tức theo quả đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra, hướng về Phượng Minh Vũ công kích mà đi. Hắn muốn ngăn cản Phượng Minh Vũ, chỉ cần hắn ngăn lại Phượng Minh Vũ, như vậy hắn nhị đệ thì có thể bắt lấy Phượng Võ. Đến lúc đó Phượng Minh Vũ y nguyên sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bỉ ổi, thấy thế Phượng Minh Vũ vểnh lên lông mày phát lạnh, quanh thân toát ra một cỗ nồng đậm băng hàn chi khí. Băng phong thiên hạ, Phượng Minh Vũ kiệu quát một tiếng, một quyền đánh ra. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, bên này một quyền đánh ra bá đạo giống vậy, thiên địa trong nháy mắt biến đến hoàn toàn trắng bệch, ngập trời hàn khí bao phủ hướng Thạch gia huynh đệ. Nàng sẽ không để cho Thạch Vân Hạo có gần người cơ hội. Cạch, một tiếng vang lanh lảnh, không gian xung quanh trong nháy mắt bị đông cứng, số lượng bên trong hóa thành một đạo cự đại huyền băng. Một chiêu này uy lực khủng bố, tuy nhiên xuất thủ so cái kia Thạch Thiên Khôi chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vẫn đem hai người bọn họ trong nháy mắt đóng băng. Đi mau, Phượng Minh Vũ đối với bên cạnh Phượng Võ nói, trong chớp nhoáng này, ở trên xe ngựa Phượng Võ, thân hình hơi động một chút, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, ngay tại Phượng Võ biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Bị đóng băng Thạch Thiên Khôi quyền đầu đã đánh vào cái kia to lớn huyền băng phía trên, huyền băng nhất thời phát ra răng rắc thanh âm. Chỉ chốc lát thời gian đem bọn hắn đóng băng huyền băng, thì như là tấm gương phá tan tới. Đuổi theo tiểu tử kia, Thạch Thiên Khôi quát khẽ nói, tại hắn quát khẽ thời điểm, thân hình hắn còn giống như quỷ mị, xuất hiện tại Phượng Minh Vũ trước mặt. Hắc Long gào thét, vừa mới bị Phượng Minh Vũ đóng băng, để Phượng Võ có cơ hội thoát đi. Để hắn rất là tức giận, một quyền này thế nhưng là bạo phát ra toàn lực của hắn, một đầu hắc long theo quả đấm của hắn bên trong bộc phát ra. Phát ra nồng đậm hắc viêm, trên không trung gầm nhẹ, uy thế chấn thiên, sau đó phóng tới Phượng Minh Vũ. Lần này hắn sẽ cho Phượng Minh Vũ có cơ hội đi trợ giúp cái kia Phượng Võ. Phượng Minh Vũ nhướng mày, đồng dạng một quyền đánh ra. Một đạo cự đại từ huyền băng ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng. Hướng về cái kia hắc long trùng kích đi qua. Oanh, băng phượng cùng hắc long đụng vào nhau, nóng bức cùng lạnh lẽo trong nháy mắt hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Bầu trời bởi vì nơi này băng cùng hỏa biến hóa, nguyên bản dừng lại mưa nhỏ, nhất thời biến đến mưa rào tầm tã. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.